Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 189 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Đây là người nào? Diệp Phong nhìn về phía Hạ Thi Hàm hỏi. Hạ Thi Hàm lắc đầu. Em cũng không biết. Không biết? Vậy làm sao có thể để cho hắn ở lại bên cạnh Gia Cát? Diệp Phong có một trận lo lắng, đẩy mạnh cửa kia một cái, cũng không nhúc nhích một chút nào. Khóa rồi sao? Diệp Phong có chút sửng sốt. Cửa phòng bệnh viện mà cũng khóa sao? Không phải. Hạ Thi Hàm đỡ lấy Diệp Phong thiếu chút nữa ngã xuống chổng vó. Cánh cửa này là do người mặc áo bào đen kia khống chế, ngay cả bác sĩ cũng chỉ có thể được vào trong một khoảng thời gian nhất định trong mỗi ngày. Thời gian còn lại, tất cả đều là do người mặc áo bào màu đen này chăm sóc Gia Cát mình. Diệp Phong mở to hai mắt. Tên này không phải là người sao? Hạ Thi Hàm hơi gật đầu. Không sai, hiện tại em cũng có thể phân biệt được một ít yêu tà quỷ quái. Phía dưới lớp áo bào màu đen này đích xác không phải là người. Nhưng mà hắn đối với Gia Cát mình chắc chắn không có ác ý. Tại sao lại khẳng định như vậy? Diệp Phong hỏi ngược lại, tay vẫn nắm chặt cánh cửa kia. Tuy rằng hiện tại Diệp Phong còn không có biện pháp điều động cương khí, nhưng để cho Gia Cát mình ở lại bên cạnh một yêu tà, hắn chịu không nổi. Cho dù thương thế nặng thêm, cũng phải đi vào nói chuyện rõ ràng với yêu tà này. Bởi vì khi em nhìn thấy các anh, thì thương thế của Gia Cát mình là nặng nhất. Lúc ấy miệng mũi của hắn đều không ngừng chảy máu, sắc mặt trắng bệch, trên người ngay cả một chỗ làn da lành lặn cũng không có. Lúc em đưa các anh vào bệnh viện, giám đốc bệnh viện này thậm chí còn không muốn nhận Gia Cát mình. Em phải bỏ ra một khoản tiền lớn, còn phải viết ra một bản cam kết cái chết của Gia Cát mình không liên quan đến bệnh viện, thì họ mới để cho Gia Cát mình đi vào. Sau đó người mặc áo bào màu đen này xuất hiện, một mực chiếu cố Gia Cát mình, cũng không cần bệnh viện phẫu thuật cho Gia Cát mình. Chỉ là mỗi ngày tới kiểm tra Gia Cát mình một chút là được rồi. Ngay từ đầu em cũng không muốn để cho yêu tà này ở lại bên cạnh Gia Cát mình, nhưng em đánh không lại hắn, hơn nữa còn lo lắng cho anh, cho nên cũng không quản tới nữa. Em cảm giác nếu yêu tà này thật sự muốn hại Gia Cát mình, đã có thể động thủ từ sớm, không cần phải đợi đến sau khi tiến vào bệnh viện rồi mới xuống tay. Kết quả đến ngày thứ ba, thông qua kiểm tra của bác sĩ, dấu hiệu sinh mệnh của Gia Cát Minh ngược lại càng lúc càng ổn định. Về sau em cũng không quản người mặc áo đen này nữa. Thật sao? Diệp Phong cảm giác vô cùng kỳ lạ, lại lần nữa nhìn về phía trong phòng bệnh. Người mặc áo bào đen này từ đâu ra? Chẳng lẽ là bằng hữu của Gia Cát Minh? Ta chưa bao giờ nghe nói về hắn. Nhà đầu, em vừa nói người mặc áo bào đen này xuất hiện như thế nào? Diệp Phong vô tình hỏi một câu. Ngay sau khi Gia Cát Minh vào ở, không hiểu sao người này lại xuất hiện trong phòng bệnh của hắn. Chắc chắn là em đã kiểm tra camera giám sát của bệnh viện rồi chứ? Diệp Phong hỏi. Hắn tin rằng nha đầu của mình có ý thức như vậy. Quả nhiên, Hạ Thi Hàm gật gật đầu. Camera giám sát không phát hiện ra tung tích của người mặc áo bào màu đen tiến vào. Được rồi, ta đã biết. Diệp Phong nhún nhún vai. Gia hỏa này chính là Đế Hồng công tử. Cũng chính là hỗn độn lúc trước bị Gia Cát Minh dùng đại diễn chi số thu đi. Thật sao? Hạ Thi Hàm cảm giác có chút khó tin. Hỗn độn sẽ cứu Gia Cát Minh sao? Hơn nữa còn chiếu cố Gia Cát Minh tốt như vậy. Nói như thế nào đây? Diệp Phong gãi gãi đầu. Gia Cát Minh này đối với nữ nhân tựa hồ đều duy trì khoảng cách và cảm giác thần bí, nhưng lại vô cùng yêu thích trêu chọc nam nhân. Em xem lão trường, một nam nhân lãnh khốc như vậy, không phải vẫn quỳ gối dưới la bàn bát quái của Gia Cát sao? Hạ Thi Hàm bị lời nói của Diệp Phong chọc ghẹo. Thật sao? Tại sao em không phát hiện ra Gia Cát Minh còn có năng lực khiến đàn ông thích đây? Em cảm giác Gia Cát Minh rất đứng đắn mà. Đó là do em tiếp xúc với hắn chưa đủ nhiều. Diệp Phong nhún nhún vai. Nếu Tiểu Vũ nhìn thấy Gia Cát Minh trước chứ không phải ta, phòng chừng sẽ không dây dưa với ta như vậy. Nói đến Tiểu Vũ, hình như đã lâu không gặp qua hắn rồi. Hà Thi Hàm bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó hỏi. Không tới tìm ta thì càng tốt, ta cũng không muốn nhìn thấy hắn. Dù sao ta cũng đã có lão bà xinh đẹp như vậy, cũng không muốn đóng đam mỹ cái gì. Diệp Phong nói xong lập tức nhìn về phía Gia Cát Minh. Nhưng mà có thể giới thiệu hắn cho Gia Cát Minh, không chừng cả tên đó và Đế Hồng công tử có thể hầu hạ hắn càng tốt. Hà Thi Hàm chỉ che miệng cười trộm, lập tức đỡ Diệp Phong về trong phòng bệnh. Sau khi biết Gia Cát Minh và Trương Linh Tu không có việc gì, Diệp Phong rốt cuộc cũng buông xuống lo lắng. Hắn nhắm mắt lại, nặng nề ngủ thiếp đi. Vừa ngủ lại là suốt 3 ngày. Lúc mở mắt ra, đập vào mắt lại là gương mặt âm nhu đẹp trai của Tiểu Vũ. Mẹ kiếp, ta đây chỉ là trước khi ngủ nói ra 2 câu, vậy mà trong mộng liền gặp được sao? Vẻ mặt của Diệp Phong mộng bức, vội vàng nhắm mắt lại lần nữa, còn muốn ngủ lại. Tiểu Vũ vô cùng buồn bực. Tiểu Diệp, ngươi làm cái gì vậy? Diệp Phong lại mở mắt ra, tiền chắc mình không phải đang nằm mơ, thật đúng là bất đắc dĩ. Ta bảo ngươi gọi là Diệp ca được không? Có thể đừng mỗi lần đều gọi tên nghe ớn lạnh như vậy không? Ta thích gọi ngươi là Tiểu Diệp. Tiểu Vũ một bộ tư thái kiêu ngạo nói. Nhà đầu. Diệp Phong hô to. Tiểu Diệp, ngươi đừng hét nữa. Nhà đầu của ngươi nghe được ta có chuyện muốn nói với ngươi, đã đi ra ngoài trước rồi. Tiểu Vũ đắc ý nói. Diệp Phong đỡ chán. Có chuyện thì nói, có dám thì thả. Ngươi cũng đừng hòng làm gì ta, bằng không ta một kiếm chém ngươi. Ấy, đừng bạo lực như vậy, ta đã nói rồi, nếu ngươi không muốn, ta sẽ không làm gì ngươi. Tiểu Vũ rất có trách nhiệm nói. Rốt cuộc là có chuyện gì? Diệp Phong đã mất đi toàn bộ kiên nhẫn. Chuyện thứ nhất, ta đã làm được âm sai lục phẩm trong âm ti rồi, chẳng qua là che giấu, ngoại trừ Ngũ Sư Huynh ngươi cùng Diêm La Vương biết ra, ngươi là người thứ 3 biết. Che giấu chuyện trở thành âm sai lục phẩm, cái này còn cần che giấu sao? Diệp Phong tò mò hỏi. Đây là chuyện thứ 2 ta muốn nói. Tiểu Vũ nghiêm túc nói. Quan vị bên ngoài của ta là quỷ tướng Vũ Y Nhân ở Bắc Âm Thành. Diệp Phong nghe xong mạnh mẽ ngồi thẳng người. Vô gian đạo sao? Đúng vậy, tất cả những chuyện này đều là ta nể mặt ngươi nên mới làm. Tiểu Vũ nghiêm túc nói. Bằng không ta cũng không muốn làm năm vùng. Đừng, ngươi làm là chuyện của âm ty và Bắc Âm Thành, liên quan gì đến ta? Không, quan hệ với ngươi lớn hơn. Tiểu Vũ nói. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ta lại tới tìm ngươi. Sau khi ngươi chém Tần Thủy Hoàng, cái gọi là cân bằng khủng bố hiện tại đã hoàn toàn tiêu trừ. Nói cách khác, Bắc Âm Thành đã không còn cố kỵ nữa, kế hoạch phản công Dương Gian của bọn họ sắp thực hiện. Cho nên thế nào? Diệp Phong nhún nhún vai. Mình là thiên sư Dương Gian, chỉ phụ trách an bình trong Dương Gian. Nói thật, mâu thuẫn giữa âm ty và Bắc Âm Thành không phải một ngày hai ngày. Hai bên cõi âm đánh nhau chính là không thể tách rời ra. Bắc Âm Thành muốn phản công Dương Gian cũng chẳng qua là muốn mở rộng địa bàn của mình, thu được càng nhiều lệ quỷ hơn đến làm việc cho mình. Diệp Phong hiển nhiên không cho phép chuyện này phát sinh, nhưng ngược lại, lúc này hẳn là âm ty còn sốt ruột hơn. Nếu Bắc Âm Thành thật sự phản công Dương Gian thành công, vậy tội lớn nhất ngược lại hẳn là rơi vào trên đầu âm ty. Tuy rằng Diệp Phong sẽ không cho phép loại chuyện phản công Dương Gian này thành công, thế nhưng Bắc Âm Thành chuẩn bị sự tình ở cõi âm, chính mình cũng không với tay tới. Nhiều lắm là khi làm loạn ở Dương Gian, hắn sẽ tiến hành ngăn cản mà thôi. Cho nên Tần Quảng Vương hy vọng ngươi có thể treo lên bài vị địa tiên. Được rồi, ta đã biết. Diệp Phong nhún nhún vai. Trước đây hắn đã nói với ta chuyện này, hắn biết thái độ của ta, vẫn là 3 chữ kia, không quan tâm. Diệp Phong biết Tần Quảng Vương này tính toán ý gì. Nếu sau khi mình trở thành địa tiên, chính là tiếp nhận quản lý và quy củ nhất định của âm ty, còn có thể tự do ra vào âm ty. Vấn đề nằm ở chỗ tự do ra vào âm ty này. Tần Quảng Vương muốn kéo Tráng Đinh Diệp Phong này ở âm ty trợ giúp đối kháng Bắc Âm Thành. Ngoại trừ bài vị địa tiên, Tần Quảng Vương còn hứa hẹn cho ngươi vị trí âm tướng nhất phẩm, thống lĩnh 100 vạn âm binh. Tiểu Vũ tiếp tục nói. Nếu là người tu đạo bình thường nghe được điều kiện này, chỉ sợ đều sẽ cao hứng nhảy dựng lên. Thế nhưng Diệp Phong thì khác, hắn hoàn toàn không có hứng thú gì đối với cái gọi là đeo bài vị địa tiên và thống lĩnh 100 vạn âm binh cái gì đó. mình còn chưa cùng lão bà trải qua những ngày tháng chung sống yên ổn, cũng không có tận tình ở dương gian tận hưởng vui vẻ, làm sao có thể cam nguyện đi âm phủ làm tùy tùng. Chờ ta dương thọ đã tận, Tần Quảng Vương cho ta những điều kiện này, ta ngược lại có thể cân nhắc. Diệp Phong khoát tay nói, được rồi, người cũng đừng phí lời, ta không có khả năng đi. Tiểu Vũ nhíu nhíu mày, quả nhiên người và Tần Quảng Vương nói giống nhau, vừa thối vừa cứng, căn bản không có khả năng đáp ứng điều kiện như vậy. Thì ra hắn cũng biết nữa sao? Diệp Phong cười một chút nói, cho nên mới phái ta tới đây. Tiểu Vũ nói, được rồi, cho dù phái ngũ sư huynh của ta tới, ta cũng không có khả năng gật đầu. Diệp Phong nói, sau đó đánh giá Tiểu Vũ một cái, người cũng đừng có làm cái gì thân mật với ta, ta thật sự không có hứng thú với đàn ông. Tiểu Vũ nhún nhún vai, không phải ta nói đến ý này, liệu người có nghĩ tới đến thông báo cho người điều kiện treo bài vị địa tiên và trở thành âm tướng nhất phẩm như vậy, đổi là một quỷ sai khác đến thông báo cho người cũng được, tại sao nhất định phải muốn ta tới hay không? Diệp Phong nhíu nhíu mày, đúng thật là như vậy, thân phận hiện tại của Tiểu Vũ là nằm vùng, nếu như Bắc Âm Thành phát hiện quỷ tướng này của hắn tiếp xúc với thiên sư dương gian, rất dễ dàng có nguy cơ bại lộ, đến lúc đó không chỉ tính mạng Tiểu Vũ không giữ được, âm ty còn mất đi một nguồn tình báo trọng điểm. Chỉ là thông báo và mời gọi Diệp Phong cống hiến vì âm ty, cái giá đích xác là có chút lớn. Tiểu Vũ nhìn thấy biểu tình của Diệp Phong như vậy, cũng biết hắn nghĩ đến điểm này, lập tức vươn tay ra. Bởi vì thứ ta nhìn thấy trong quỷ thức, người mới có thể càng thêm tin tưởng. Quỷ thức chính là ký ức của một con quỷ, nó so với trí nhớ của nhân loại càng thêm vững chắc. Bởi vì bản thân quỷ cũng đã là trạng thái linh hồn, cho nên mỗi một mảnh vỡ đều khắc sâu trong linh hồn, căn bản không thể tạo ra giả. Người muốn ta xem cái gì? Diệp Phong nhíu mày hỏi. Xem Bắc Âm Thành cùng với âm ty đổ sát sinh linh sao? Các người đều đã là quỷ rồi, nhiều lắm cũng chỉ là hồn phi phách tán mà thôi. Ta là con người, cái này không thể gợi lên lòng trắc ẩn của ta. Ta biết, thứ ta cho người xem không phải là cái kia. Tiểu Vũ lắc đầu nói, tay càng gần Diệp Phong vài phần. Người nhìn một chút là biết. Diệp Phong cầm tay của Tiểu Vũ, bắt đầu dò xét quỷ thức của hắn. Thông qua quỷ thức của Tiểu Vũ có thể nhìn thấy đoạn ký ức gần đây của hắn, nhưng rất nhiều đều là về Diệp Phong, có cả cảnh hai người gặp nhau, còn có Tiểu Vũ đủ loại thời gian nhìn trộm Diệp Phong. Diệp Phong buông tay Tiểu Vũ ra. Người đúng là biến thái, lão tử đi vệ sinh người cũng nhìn rồi. Với lại cho ta thấy những thứ này để làm gì? Ai, xin lỗi xin lỗi, người là người đầu tiên nắm tay ta, cho nên nhìn không được liền nhớ tới những thứ kia. Tiểu Vũ nói xong lại đưa tay qua. Lần này ngươi nhìn lại, tuyệt đối sẽ không có những thứ đó. Diệp Phong không biết trong hồ lô của Tiểu Vũ này cùng với Tần Quảng Vương rốt cuộc bán thuốc gì, đành phải lần nữa nắm lấy tay hắn. Kết quả lần này nhìn thấy là về một hồi chiến tranh của Bắc Âm Thành cùng với âm ty. Âm binh song phương đều tổn thất thảm trọng, nhìn ra đây là một hồi chiến tranh giống như quyết chiến, khắp nơi đều là tứ chi đứt gãy, mà trong đó có một thân ảnh đứng thẳng có chút khiến cho người ta chú ý. Thân ảnh kia cứ đứng lặng lẽ như vậy, xung quanh tất cả đều là thân thể âm binh đầy trời, hắn đã bất động, hẳn là đã chết. Người này ngươi có biết không? Tiểu Vũ bỗng nhiên mở miệng nói. Diệp Phong từ trong quỷ thức kia cố gắng phân biệt khuôn mặt người đứng thẳng kia, sau đó lắc đầu. Người quen ở âm ty của ta không có mấy người. Người này khi còn sống là thiên sư phái Thần Tiêu đời thứ 13, phi chu tử, sau khi chết trở thành âm tướng ngũ phẩm trong âm ty, sau đó bởi vì chiến công xuất sắc trở thành một trong số ít mãnh tướng của âm ty, vị trí cùng với âm tướng nhị phẩm thống lĩnh 50 vạn âm binh. Trận chiến này xem như là một hồi chiến tranh cứng đối cứng, bên phía Bắc Âm Thành là quỷ đế Đông Môn dẫn đầu 50 vạn âm binh lệ quỷ của Bắc Âm Thành, nhưng kết cục người cũng thấy, âm ty thất bại. Quỷ đế Đông Môn dẫn dắt sao? Diệp Phong trầm mặc nói. Năng lực của quỷ đế Đông Môn kia so với phi chu tử còn mạnh hơn sao? Không phải, nguyên nhân chủ yếu không phải ở đây. Tiểu Vũ lắc đầu nói. Phi chu tử là thiên sư đời thứ 13 của phái Thần Tiêu, năng lực khi còn sống cũng không kém, về sau ở âm ty được Tần Quảng Vương tự mình chỉ đạo, hơn nữa hắn trời sinh tính tình dũng mãnh, nếu chân chính cùng với quỷ đế Đông Môn cứng đối cứng, thật đúng là không nhất định ai thắng ai thua. Hơn nữa từ tài dụng binh mà nói, ở âm ty phi chu tử xưng thứ nhất, cũng không có ai dám xưng thứ hai. Dùng từ dụng binh như thần ở trên người hắn xem như là vô cùng tinh hợp. Trận chiến này vốn là rất đáng tin cậy. Vậy vì sao phi chu tử còn thua? Diệp Phong nghi hoặc hỏi. Đây không phải là thần binh do âm ty tự thổi phồng ra chứ? Đương nhiên là không. Tiểu Vũ lắc đầu nói. Sau trận chiến tranh này, âm ty cũng đã vô cùng tò mò vì sao phi chu tử lại thua. Nhiệm vụ điều tra chân tướng chuyện này rơi vào trên người ta, nhưng chuyện này lại vô cùng khó điều tra, bởi vì quỷ đế đồng môn cấp bậc quá cao, căn bản không phải loại quỷ tướng như ta có thể tiếp cận, chỉ có thể thông qua lời nói của người khác phỏng đoán chân tướng trong đó. Nhưng ngay cả như vậy, ta đã không nhìn thấy bất kỳ manh mối nào có giá trị. Mãi cho đến mấy ngày trước, thời điểm ta lật xem quỷ thức, thật đúng là khiến cho ta tìm được một manh mối. Tiểu Vũ nói xong, chấm dứt hồi ức của mình trong nháy mắt, từ xa quan sát phi chu tử đang đứng, sau đó không ngừng kéo đến gần, kéo đến mơ hồ, dừng lại trên trán của phi chu tử. Tuy rằng có chút mơ hồ, nhưng ngươi hẳn là có thể thấy rõ trên trán của hắn có cái gì chứ? Tiểu Vũ nói. Diệp Phong nhìn kỹ, quỷ thức tuy rằng mơ hồ, nhưng hắn vẫn nhìn thấy trên trán của phi chu tử có một phù chú màu vàng loáng thoáng lộ ra, hơn nữa xem ra vô cùng quen thuộc. Đây là... Diệp Phong mở to hai mắt. Thượng Thanh Linh Phù. Không sai, chính là Thượng Thanh Linh Phù của Mao Sơn. Tiểu Vũ gật gật đầu. Thượng Thanh Linh Phù xem như là một loại danh xưng chung đối với phù chú Mao Sơn. Phù chú này ở trong thần thức thật sự là rất mơ hồ, cũng chỉ có thể thông qua những đặc điểm đại khái phán đoán ra nó là một tấm phù chú Mao Sơn. Nhưng cụ thể là phù chú gì, bởi vì quá mức mơ hồ, căn bản nhìn không rõ. Ở âm ty làm sao có thể có bùa chú Mao Sơn xuất hiện? Diệp Phong kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, âm ty sao lại có phù chú Mao Sơn xuất hiện đây? Tiểu Vũ cũng hỏi ngược lại. Hơn nữa, đây còn là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến cái chết của phi chu tử. Tiểu Vũ nói xong, làm cho hình ảnh trong quỷ thức động đậy. Quả nhiên thanh linh phù kia lóe ra không đến một giây, phi chu tử ngơ ngác đứng ở tại chỗ, mất đi toàn bộ động tác. Diệp Phong buông tay Tiểu Vũ ra, không khỏi lâm vào trầm tư. Cho nên, ý của ngươi là có lực lượng Mao Sơn can thiệp với Bắc Âm Thành, cùng đấu tranh với âm ty, đúng không? Không đơn giản như vậy. Tiểu Vũ nói. Ngươi cũng biết, nếu như là lực lượng Mao Sơn trong âm ty, tuyệt đối sẽ không xuất hiện phù chú hoa văn màu vàng. Bởi vì người tu hành Mao Sơn khi chết, sẽ chịu ảnh hưởng của cái chết. Phù chú cũng sẽ từ màu vàng biến thành màu đen hoặc xám. Loại phù chú màu vàng này chỉ có thể là người Mao Sơn trong dương gian làm ra. Ý của ngươi là sao? Diệp Phong liếc xéo nhìn Tiểu Vũ một cái. Chẳng lẽ là ta làm sao? Nếu ta có ý này, hôm nay sẽ không đứng ở chỗ này. Tiểu Vũ nhún nhún vai nói. Nhưng chẳng lẽ ngươi không muốn điều tra rõ ràng phù chú Mao Sơn này rốt cuộc là ai sao? Điều tra rõ ràng đối với ta có ích lợi gì? Diệp Phong nói. Không có chỗ tốt gì, nhiều lắm là vì chính danh Mao Sơn mà thôi. Tiểu Vũ nói. Chuyện này ảnh hưởng không phải nhỏ đâu, cho nên toàn bộ trên dưới âm ty, ngoại trừ ta cùng với Tần Quảng Vương ra, không có bất kỳ người nào biết. Nhưng người nghĩ một chút, nếu chuyện này lưu truyền ở âm ty, những đạo nhân Mao Sơn kia lại nên bị đối đãi như thế nào? Người đang uy hiếp ta sao? Diệp Phong cười lạnh một tiếng. Quả nhiên là có phong cách âm ty. Tán một cái lại cho một quả táo ăn, uy hiếp dù dỗ cùng sử dụng. Chuyện này ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Tiểu Vũ không phí thêm lời nói nữa. Được rồi, thời gian lưu lại của ta cũng đủ dài rồi, vậy thì cáo từ trước. Mau cút đi. Diệp Phong khoát tay áo. Lần sau khi ta đi, ngươi có thể ôn nhu một chút không? Thực xin lỗi, ôn nhu chưa bao giờ cho nam nhân. Hừm. Trong miệng Tiểu Vũ không biết lẩm bẩm cái gì, chậm rãi biến mất tại chỗ. Diệp Phong nằm ngửa ở trên giường, tự hỏi Thượng Thanh Linh Phủ kia rốt cuộc là của ai. Nghĩ đi nghĩ lại, khả năng duy nhất hình như chính là của bên phía Bắc Mao Sơn. Chuyện này chỉ sợ phải cùng Tiêu Huyền Tử thương lượng một chút mới được. Ca ca, hắn đi chưa? Hà Thi Hàm đẩy cửa vào. Diệp Phong gật đầu. Gia Cát Minh và Trương Linh Tu đều tỉnh rồi, anh muốn qua thăm bọn họ một chút không? Vậy sao? Giúp ta dậy. Hà Thi Hàm đi qua đỡ Diệp Phong xuống giường, đi đến phòng của Trương Linh Tu trước. Bên cạnh Trương Linh Tu vẫn đặt thanh Quỷ Vương kiếm kia, ánh mắt lạnh lùng nhìn ngoài cửa sổ. Đỗ Tiên Nhi ngồi nhu thuận bên cạnh hắn, không ngừng hỏi các loại vấn đề, có đói hay không, có khát hay không. Nhưng Trương Linh Tu vẫn một mực không để ý. Lão Trương, người cũng không hiểu phong tình chút nào. Diệp Phong bất đắc dĩ nói. Kết quả Đỗ Tiên Nhi ngược lại hung hăng trừng mắt với Diệp Phong một cái. Ai cần ngươi lo? Được rồi, coi như ta không nói gì hết. Diệp Phong giơ hai tay lên tỏ vẻ đầu hàng. Đỗ Tiên Nhi này thật sự là yêu Trương Linh Tu đến tận xương tủy, một chút cũng sẽ không để cho hắn bị thương tổn gì. Sự tình đã được giải quyết xong, người cũng không cần phải lo lắng về nó nữa. Nhanh chóng hạnh phúc ở bên cạnh Đỗ Tiên Nhi là được rồi. Diệp Phong nói đùa với Trương Linh Tu. Lúc này đây, Đỗ Tiên Nhi không phản bác nữa, mà là có chút hy vọng nhìn về phía Trương Linh Tu. Trương Linh Tu vẫn duy trì trầm mặc như trước, nhìn ngoài cửa sổ. Lão Trương thẹn thùng, cô cần phải cố gắng nhiều hơn. Diệp Phong vỗ vỗ bả vai của Đỗ Tiên Nhi. Đỗ Tiên Nhi khẳng định gật đầu. Vậy cô chăm sóc hắn đi, ta đi xem Gia Cát. Của một người nhàm chán như Trương Linh Tu này cũng không có gì để nói chuyện. Diệp Phong chuẩn bị đi qua chỗ Gia Cát mình buôn chuyện một chút. Vừa mới xoay người đến cửa, thanh âm của Trương Linh Tu liền lạnh lùng vang lên. Ta luôn cảm giác sự tình chỉ vừa mới bắt đầu. Diệp Phong quay đầu lại nhìn Trương Linh Tu một cái, phát hiện tiểu tử này vẫn như trước nhìn ngoài cửa sổ, không có ý định nói chuyện phiếm cùng mình. Diệp Phong nhún nhún vai, có những lời này của hắn là vì lừa Đỗ Tiên Nhi không muốn ở cùng một chỗ với nàng đi. Sau khi đến phòng của Gia Cát Minh, Đế Hồng công tử vẫn ngồi ngay ngắn bên cạnh. Diệp Phong đẩy cửa một cái, lúc này cửa không có đóng nữa. Ha ha ha, Gia Cát, nhớ lão tử chưa? Diệp Phong xông lên về phía của Gia Cát Minh, muốn cho hắn một cái ôm thật lớn, kết quả lại bị Đế Hồng công tử ngăn cản. Thương thế của hắn vừa mới ổn định, đừng có đụng vào hắn. Thanh âm thanh thúy như chuông, vô cùng dễ nghe, quan trọng nhất là giọng nói của một cô gái. Mẹ kiếp, hỗn độn, ngươi vì lấy lòng Gia Cát Minh mà trả giá rất cao nha. Diệp Phong cười ha hả nói. Ta đã nói rồi, Gia Cát không thể là cong. Bất quá, ngươi từ giọng nam biến hóa thành giọng nữ cũng không có tác dụng gì. Không phải vẫn là một nam yêu tà sao? Diệp Phong nói xong, trong lòng nổi lên tâm lý đùa giỡn. Thừa dịp Đế Hồng công tử không chuẩn bị, trực tiếp từ phía sau ôm lấy hắn. Sau đó hai tay bắt lấy đặc điểm chỉ có nữ nhân mới có kia. Thường mềm mại. Hả? Mềm mại sao? Mẹ kiếp! Diệp Phong giống như bắt được yêu ma quỷ quái gì đó, nhảy mạnh về phía sau. Hà Ninh Hàm né tránh không kịp, bị hắn đụng vào đầu một cái. Nhưng Hạ Thi Hàm coi như là rất tận tâm tận trách, cho dù là đầu đau như vậy vẫn vững vàng đỡ Diệp Phong, không để cho hắn ngã trên mặt đất. Người dám sỉ nhục ta? Đế Hồng công tử mạnh mẽ đứng lên, lần đầu tiên từ trong áo bào màu đen vươn ra một tay. Hai tay kia trắng như tuyết, mềm yếu như không xương, vừa nhìn đã biết là tay của một nữ nhân, mà phía trên còn lóe ra hỗn độn chi khí. Nhưng sau khi nhảy lên hai cái liền tắt đi. Đế Hồng, quên đi, Diệp Phong cũng là hành động vô ý. Ngươi vì cứu ta hao phí quá nhiều tu vi, vẫn là không cần cùng hắn náo loạn nữa. Nhìn cái gì mà nhìn, lại nhìn ta móc mắt của ngươi ra. Đế Hồng công tử hừ lạnh một tiếng, tiếp tục ngồi xuống ghế, chỉ để lại Diệp Phong trợn mắt há hốc mồm. Tình huống gì vậy? Đế Hồng công tử này là nữ sao? Diệp Phong kinh hãi thất sắc hỏi. Làm sao nghe ngữ khí của ngươi hình như rất thất vọng. Gia Cát Minh híp mắt như trước nói. Không không không, ta không phải là thất vọng, ta chỉ là kinh ngạc. Diệp Phong vội vàng che giấu cảm xúc của mình một chút. Vì sao Đế Hồng công tử lại là một nữ nhân? Vậy vì sao Đế Hồng công tử phải là một nam nhân? Gia Cát Minh hỏi ngược lại. Hắn gọi là công tử mà, có nữ nhân nào tên là công tử sao? Sở thích cá nhân có vấn đề gì không? Đế Hồng công tử phản bác. Vậy thanh âm lúc trước của ngươi nói chuyện vì sao lại thô nặng như vậy? Diệp Phong lại hỏi. Bởi vì tu luyện, Gia Cát Minh giải thích. Đế Hồng công tử tu luyện lực lượng hỗn độn, toàn bộ thân thể đều sẽ tràn ngập khí tức hỗn độn, thời điểm tập kết ở cổ họng lại phát ra thanh âm, kết quả sẽ xuất hiện loại thanh âm này. Hiện tại nàng vì cứu ta, tu vi tiêu hao không sai biệt lắm, hiển nhiên thanh âm liền khôi phục về dạng vốn có. Mẹ nó! Diệp Phong hoàn toàn vô ngữ. Vậy tại sao cô ta không nói? Cô ấy đã nói rồi, chẳng qua chỉ là nói với ta mà thôi. Giả Cát Minh vẫn híp mắt như trước nói. Vậy tại sao cô ta vẫn luôn mặc áo choàng màu đen này? Không phải tất cả các cô gái đều yêu cái đẹp sao? Tại cô xấu xí sao? Ngươi mới xấu, cả nhà ngươi đều xấu, tổ tông ngươi 18 đời đều xấu xí, là một thằng hề không ai yêu, người mù mới có thể coi trọng ngươi. Đế Hồng công tử trực tiếp oán hận, làm cho Diệp Phong sửng sốt. Vẫn là bởi vì tu luyện khí tức hỗn độn cần dùng áo bào đen này ngăn cách. Giả Cát Minh một lần nữa giải thích. Diệp Phong gật gật đầu, vẻ mặt cung kính đối với Đế Hồng công tử này, cúi đầu nói: vừa rồi đã đường đột. Đế Hồng công tử xem như không tha cho người khác, căn bản không muốn phản ứng với Diệp Phong. Bất quá Diệp Phong cũng đã quen, Đế Hồng công tử này trước kia cũng không thích phản ứng nhiều với mình. Gia Cát, nói cho người biết một chuyện. Diệp Phong cũng không dối dám chuyện này nữa, sau đó đem chuyện về Tiểu Vũ nói với mình nói lại một lần. Gia Cát Minh nghe xong cũng nhíu nhíu mày. Ta đồng ý với suy đoán của ngươi, chuyện này chỉ có thể là người bên phía Băng Mao Sơn làm, nhưng điều kiện của Tần Quảng Vương cũng đích thật là mê người. Người biết không, ta đối với những thứ kia luôn luôn không có hứng thú. Diệp Phong nhún nhún vai. Mấy huynh đại chúng ta ở giữa rừng gian bán quỷ thường là nhiều hứng thú. Gia Cát Minh cười cười, từ chối cho ý kiến. Sau này có tính toán gì không? Dù sao chuyện đau đầu ta xem như không muốn làm. Diệp Phong nói. Bác Âm Thành vẫn dục dịch, nhớ định sẽ ngẫu nhiên chạy đến dương gian. Ta lập tức đánh những tiểu quái kia, mang theo nha đầu dạo chơi một chút là tốt rồi. Còn có tìm hiểu một chút Long Môn Trung Hưng cùng với phàm vật lưu hình, đây là ta nợ bọn họ. À đúng rồi, ngươi cảm thấy ta để cho Tự Hàm đi kế thừa Bùi Lão Thái làm trưởng môn phàm vật lưu hình thì như thế nào? Gia Cát Minh suy nghĩ một chút nói. Đích xác không tệ, dù sao bản thân Tộc Giao Nhân cũng có kinh nghiệm tu luyện phàm vật lưu hình, trong huyết mạch hẳn là cũng có lực lĩnh ngộ trời sinh đối với phàm vật lưu hình. Hơn nữa hiện tại chướng ngại trong Bùi gia đã bị tiểu thư Bùi Yên Nhi thanh trừ xong rồi, Bùi Lão Thái hẳn là sẽ không cự tuyệt. Nhắc tới Bùi Yên Nhi, Diệp Phong trầm mặc một hồi. Hy vọng ta làm như vậy có thể trả nợ cho Yên Nhi. Đừng nghĩ nhiều như vậy, Gia Cát Minh trấn an nói. Chờ ba người chúng ta tốt rồi đi một chuyến tới núi Thần Tiêu. Ta đi trả lại những pháp khí này, còn có một vấn đề ta muốn cẩn thận hỏi Trung Hoa Tử một chút. Gia Cát Minh gật gật đầu, ngã một cái. Được rồi được rồi, hắn mệt mỏi, người mau cút đi. Đế Hồng công tử thấy Gia Cát Minh mệt mỏi, trực tiếp hạ lệnh đuổi khách. Diệp Phong gật gật đầu, bảo Hạ Thi Hàm dìu mình ra khỏi phòng, sau đó nói cho nàng gọi điện thoại cho Tự Hàm, muốn Tự Hàm tới đây một chuyến. Thời gian Tự Hàm tới rất nhanh, Diệp Phong cũng là đi thẳng vào vấn đề, đem ý nghĩ của mình nói một chút. Đương nhiên, chuyện này vẫn là tùy ý của cô. Ta là quỷ phó của ngươi, đương nhiên ngươi nói như thế nào ta làm như thế đấy. Tự Hàm cười hì hì trả lời. Vẫn luôn muốn vì Thiên Sư ca ca làm một số việc, hiện tại rốt cuộc cũng có thể hoàn thành. Diệp Phong cũng cười cười. Cảm ơn. Ôi, ngươi nói với ta cái này làm gì? Tự Hàm cũng nở nụ cười đáp lại. Ngươi yên tâm, ta ở phàm vật lưu hình nhất định phải học tập chăm chỉ, mỗi ngày tiến bộ, nhất định không làm mất mặt Thiên Sư ca ca ngươi. Nhưng mà cái gì? Diệp Phong trong lòng căng thẳng. Sẽ không phải là Tự Hàm vừa rồi nói chỉ là lừa mình an tâm, kỳ thật trong lòng không muốn đi sao? Nhưng mà sau này có phải là không nhìn thấy Thiên Sư ca ca nữa không? Tự Hàm bĩu môi, có chút ủy khuất nói. Diệp Phong vừa nghe thì ra tiểu nha đầu này là đang lo lắng chuyện này, liền cười ha hả nói. Đương nhiên sẽ thấy rồi. Hơn nữa chờ ta tốt hơn, ta sẽ đi gia tộc phàm vật lưu hình truyền thụ cho cô thí thần kiểu thức. Lúc đó cô đừng nhìn thấy ta chán ghét là được rồi. Ta đương nhiên sẽ không phiền. Tự Hàm lập tức sửa lại. Diệp Phong im lặng cười cười. Chuyện này cũng coi như là được giải quyết. Đến lúc đó cùng Bùi Lão Thái thông báo một tiếng, để cho bà ta chú ý tiếp nhận tiểu nha đầu Tự Hàm này cũng được. Hiện tại chuyện duy nhất chính là đi hỏi Trung Hoa Tử năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hơn nữa trong biểu tình giấu giếm của Trung Hoa Tử, rốt cuộc chôn giấu bí mật gì đó, Diệp Phong nhất định phải đào nó ra. Đại khái nửa tháng sau, thân thể ba người Diệp Phong đã khôi phục không còn gì bất thường. Bọn họ đều là những âm nhân trẻ tuổi nhất, cũng xuất sắc nhất đương đại. Tố chất thân thể này cho dù là Gia Cát Minh không có bất kỳ lực lượng gia trì nào, có Đế Hồng công tử dốc lòng chăm sóc, khôi phục cũng cực kỳ nhanh. Hà Thi Hàm làm thủ tục xuất viện cho ba người, sau đó đi theo ba người đến núi Thần Tiêu. Lúc ở trên xe, Diệp Phong nhìn Gia Cát Minh hỏi: Đế Hồng công tử đâu? Nàng vì cứu ta hao phí lực lượng quá nhiều, tạm thời tiến hành nghỉ ngơi cùng với khôi phục trong đại diễn chi số. Vậy ta nói chuyện với ngươi, cô ta không nghe thấy chứ? Gia Cát Minh tò mò nhìn về phía Diệp Phong, không biết Diệp Phong rốt cuộc muốn nói cái gì. Đế Hồng công tử này có phải thích ngươi hay không? Hay ngươi thích cô ấy không? Ngươi đây là đang ở đây bắt quái ta sao? Gia Cát Minh nghi hoặc hỏi. Không có không có, loại tôm nhỏ như ta nào dám bắt quái với thiên sư kỳ môn bắt quái như ngươi. Diệp Phong khoát tay áo. Ta cũng chỉ là tò mò một chút. Vậy ta cũng có thể không trả lời. Gia Cát Minh hít mắt trả lời. Ngươi không trả lời cũng tương đương với trả lời. Diệp Phong nói. Loại người như ngươi nếu không thích, khẳng định đã sớm phản bác ta rồi. Bây giờ nói chuyện mơ hồ đã cho thấy tâm ý của ngươi. Có gì thì hỏi ta, ngươi hỏi hắn làm gì? Trong lòng bàn tay của Gia Cát Minh bỗng nhiên truyền ra thanh âm của Đế Hồng công tử. Diệp Phong có chút sửng sốt. Ngươi có thể nghe được sao? Tại sao ta lại không thể nghe thấy? Diệp Phong có chút vô ngữ. Vừa lúc đó ở trong phòng bệnh, Diệp Phong đối với Đế Hồng công tử này có hổ thẹn, hiện tại càng không tiện phản bác nữ nhân này như thế nào, cũng đành phải ngậm miệng. Thời điểm ba người đến dưới núi Thần Tiêu, phát hiện bên cạnh bậc thang lên đỉnh núi Thần Tiêu này, thế nhưng là treo rất nhiều giải trắng cùng vải tang. Diệp Phong có chút sửng sốt, gia tăng bước chân vào lên đỉnh núi, phát hiện tiếng khóc rung trời trong Thần Tiêu điện, mà Trung Hoa tử thì ngồi khoanh chân ở trước mặt mọi người, nhắm chặt hai mắt. Sư phụ! Chỉ Nhạc Thiên gào thét một tiếng, vang vọng khắp chân trời. Đồng thời những đệ tử phía sau hắn cũng gào khóc theo. Trung Hoa tử chết rồi sao? Cả người Diệp Phong sững sờ ở tại chỗ. Gia Cát Minh hiếm mắt cũng biến mất, lạnh lùng nhìn hết thảy phát sinh. Diệp Phong nhanh chóng bước tới, xuyên qua đông đảo đệ tử phái Thần Tiêu, vọt tới bên người Trung Hoa tử, đem tay đặt ở trên cổ hắn. Không có mạch, hắn thực sự chết rồi. Làm sao có thể như vậy được? Trung Hoa tử chết rồi sao? Ngươi là ai? Dám quấy nhiễu tiên thể của sư phụ? Đệ tử phái Thần Tiêu rầm rầm một tiếng, tất cả đều từ quỳ chuyển thành đứng, trong tay xuất hiện các loại lôi điện. Thế nhưng Chỉ Nhạc Thiên lại khoát tay áo, để cho mọi người bình tĩnh lại. Phong vi tử, hy vọng ngươi còn có thể bình tĩnh. Chỉ Nhạc Thiên nói. Gia Cát, đem pháp khí trả lại cho phái Thần Tiêu. Diệp Phong hô lên một tiếng. Gia Cát Minh đi tới, đem ba lô chứa Thất Tinh kiếm cùng với Ngũ Phương Lôi Vương lệnh đặt trên mặt đất. Nếu như không có chuyện gì, thứ cho phái Thần Tiêu không tiếp đãi khách nữa. Chỉ Nhạc Thiên sau khi nhìn thấy những pháp khí này cũng có ý muốn đuổi khách. Ta còn có chuyện muốn hỏi Trung Hoa tử, cho nên quấy dày rồi. Diệp Phong nói xong lại dùng một luồng thần thức hô lên với Trương Quân Tiếu. Ngũ sư huynh, mau đi ra, có chuyện quan trọng. Trương Quân Tiếu xuất hiện cũng rất nhanh, chẳng qua lần này trên tay hắn cái gì cũng không cầm, một bộ tư thái nhàn nhã. Ấy, gần đây quả thực may mắn, không biết Tần Quảng Vương phát hiện tâm gì, thế nhưng lại cho ta nghỉ chữa bệnh. Gần đây ngũ sư huynh của ngươi thật sự là được sống vui vẻ, rốt cuộc cũng có thể mỗi ngày cùng với ngũ tẩu ngươi ở cùng một chỗ. Này, mẹ nó, sao lại có nhiều người như vậy? Trương Quân Tiếu lúc này mới nhìn thấy đám đệ tử phái Thần Tiêu đứng ở dưới đây, hoảng sợ, lập tức thay đổi sắc mặt. Không phải ta đã nói với ngươi, khi ta xuất hiện, không thể xuất hiện ở trước mặt quá nhiều người sống sao? Yên tâm, Tần Quảng Vương sẽ không tìm huynh. Diệp Phong khoát tay nói. Tần Quảng Vương vì mượn sức mình, đối tốt với Trương Quân Tiếu cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa cho Trương Quân Tiếu nghỉ phép, cũng tương đương với khẳng định công lao của Diệp Phong tiêu diệt Tần Thủy Hoàng. Ta muốn huynh điều tra một chuyện. Diệp Phong nhìn về phía Trung Hoa tử. Hắn có đi âm ti hay không? Trung Hoa tử sao? Trương Quân Tiếu nhìn thấy thi thể của Trung Hoa tử cũng có chút sửng sốt. Hắn chết rồi sao? Không chết tao hỏi huynh làm gì? Diệp Phong nói. Mau giúp ta điều tra một chút. Trương Quân Tiếu gật gật đầu, trong tay xuất hiện sổ sinh tử bắt đầu lật xem. Thế nhưng những đệ tử phái thần tiêu này cũng là không vui. Sư phụ chúng ta chết rồi, ngươi tới đây không báo tang thì thôi, vậy mà còn vận dụng lực lượng âm ti đi điều tra hồn phách của sư phụ ta sao? Hơn nữa còn ở trên đại điện phái thần tiêu. Có thần tiêu từ trên xuống dưới này đều là đồ chơi sao? Dám vũ nhục sư môn như thế. Thường Chiến Thánh nổi giận gầm lên một tiếng. Đệ tử Ma Đường nghe lệnh, chu sát đám người này. Tụng chú thư phù, sách dịch lôi điện, truy nhiếp tà. Diệp Phong ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn tên này một cái, ngón tay bấm quyết, chỉ về phía Trường Thiết Thánh ở đối diện. Một luồng ánh sáng điện màu lam vàng xen lẫn màu tím bay về phía Trường Thiết Thánh. Lục thần ma lôi phóng thích trong nháy mắt bị gián đoạn. Tên kia không nhịn được, thân hình bay ngược ra ngoài. Đệ tử phái thần tiêu trong toàn trường trừ Trình Nhạc Thiên ra, tất cả đều hít ngược một hơi khí lạnh. Thời điểm nửa năm trước, tên này đánh lên núi thần tiêu vẫn là bình thường như vậy. Hiện tại tu vi đã tăng trưởng đến một tay liền có thể miêu sát Thương Sư huynh sao? Đây là tốc độ tiến giai khủng bố kiểu gì đây? Tất cả mọi người dường như đã quên. Tuy rằng Diệp Phong vô cùng trẻ tuổi, nhưng hắn chính là thiên sư, bối phận là giống như trùng hòa tử. Hiện tại làm những việc này cũng không có chút ý đồ khác thường nào. Một tay này của Diệp Phong chấn nhiếp toàn trường, làm cho đệ tử phái thần tiêu đang căm phẫn tất cả đều an tĩnh lại. Ánh mắt bọn họ đều nhìn về phía Trình Nhạc Thiên. Hợp quy củ, chư vị đệ tử vẫn không nên quá mức quấy nhiễu. Trình Nhạc Thiên cũng chỉ có thể nói ra một câu như vậy. Cha được chưa? Diệp Phong căn bản không đem chuyện vừa rồi để ở trong lòng, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào Trương Quân Tiếu. Không, Trung Hoa Tử căn bản không đi âm ti. Trương Quân Tiếu khép lại sổ sinh tử trong tay nói. Sư phụ ta tu vi cao thâm, tất nhiên là vũ hóa đi thiên cung cửu tiêu. Một gã đệ tử phái thần tiêu lớn tiếng hô lên. Tín ngưỡng phái thần tiêu vốn như thế, cũng không có gì đáng trách. Thế nhưng với tu vi của Trung Hoa Tử, hẳn là còn cách một khoảng với vũ hóa cảnh. Ngũ sư huynh, huynh trở về giúp ta hỏi Tần Quảng Vương một chút về tung tích của Trung Hoa Tử này, xem có phải đi trên cửu tiêu hay không. Trương Quân Tiếu gật gật đầu, lập tức nghi hoặc nhìn về phía Diệp Phong. Tiểu sư đệ, ngươi làm gì phải rối rắm đối với cái chết của Trung Hoa Tử như vậy? Bởi vì ta cảm giác cái chết của Trung Hoa Tử thật sự là quá mức kỳ quặc. Diệp Phong vừa dứt lời, bỗng nhiên trên người của Trung Hoa Tử hiện ra một luồng ánh sáng màu vàng. Tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, thế nhưng Diệp Phong thấy rõ ràng chính là Thượng Thanh Linh Phù. Không đơn giản chỉ trong chớp mắt, ánh sáng vàng kia hình thành phù chú vô cùng mơ hồ. Diệp Phong lại một lần nữa không thấy rõ rốt cuộc là phù chú gì. Diệp Phong nhìn về phía Trương Quân Tiếu. Ngũ sư huynh, huynh thấy rõ không? Sắc mặt của Ngũ sư huynh cũng trở nên nghiêm trọng hơn. Thượng Thanh Linh Phù của Mão Sơn, nhưng hoa văn cụ thể của phù chú ta không nhìn rõ ràng lắm. Tiểu sư đệ, người xem khí tức trong cơ thể Trung Hoa Tử một chút, điều tra thử nguyên nhân cụ thể cái chết của hắn. Trên người hắn có Thượng Thanh Linh Phù xuất hiện, thật sự là quá mức kỳ quặc. Diệp Phong gật gật đầu, chắp tay với Trung Hoa Tử nói. Đắc tội rồi. Sau đó, một ngón tay chọc vào trên trán của Trung Hoa Tử, một đạo thần thức đi vào vòng chu thiên trong cơ thể Trung Hoa Tử, bắt đầu quan sát nguyên nhân cái chết chân chính của Trung Hoa Tử. Không nhìn không biết, vừa nhìn đã giật nảy mình. Kỳ kinh bát mạch tất cả đều vỡ vụn, vận hành chu thiên tất cả đều bị cản trở. Diệp Phong nhìn về phía Trương Quân Tiếu. Có khí tức của Thượng Thanh Linh Phủ trên Mao Sơn, hẳn là đạo linh phủ kia đem kinh mạch trong cơ thể Trung Hoa Tử đều chấn nát. Chấn nát kinh kỳ bát mạch, sau đó lại hiển ảnh Thượng Thanh Linh Phủ trên Mao Sơn là có ý gì? Trương Quân Tiếu lẩm bẩm. Cơ hồ là đồng thời, hai người đồng thanh nói ra. Linh phủ đoạn mạch Mao Sơn. Không sai, nhớ định là phù đoạn mạch của Mao Sơn. Diệp Phong trầm ngâm nói. Chỉ có phù đoạn mạch Mao Sơn mới công kích kỳ kinh bát mạch của người, sau đó đứt đoạn, khoảng cách 24 giờ lại lần nữa hiện ảnh. Chắc là vậy rồi. Chuyện này thật sự là kỳ quặc. Có thời gian ngươi đến âm ti tìm ta nói chuyện chi tiết, nơi này nhiều người dòm ngó, ta trở về trước. Trương Quân Tiếu nói xong lập tức biến mất ở tại chỗ. Phù đoạn mạch Mao Sơn là cái gì? Gia Cát Minh hỏi. Xem như là một loại phù chú đã sớm thất truyền trong cổ pháp. Diệp Phong giải thích. Nguyên nhân thất truyền chỉ sợ chính là tính khiêu khích của phù chú này quá mạnh, hơn nữa tính thực dụng lại vô cùng kém. Phù đoạn mạch Mao Sơn chỉ thi triển thành công với điều kiện tiên quyết là tu vi của người thi pháp phải cao hơn gấp đôi của người được thi pháp. Thế nhưng loại tu vi này bị nghiền ép ở dưới, cũng không cần phải sử dụng phù đoạn mạch Mao Sơn. Cho nên loại phù chú này xuất hiện với một mục đích duy nhất, chính là sau khi giết người, bị người khác phát hiện, linh phù sẽ tái hiện, nói cho thế nhân biết, người này là người Mao Sơn ta giết. Bởi vì nó quá mức vẫy gọi và khiêu khích, trong một thời gian dài không ai học qua. Cho nên Trung Hoa Tử là người Mao Sơn giết sao? Gia Cát Minh có chút sửng sốt nói. Nghiêm khắc mà nói, đích thật là như vậy. Diệp Phong cau mày, như một đạo thiểm điện màu đen lại đánh về phía mình. Diệp Phong một tay bắt lấy, toàn bộ chôn vùi trong tay mình. Người của Mao Sơn giết sư phụ, mà thiên sư Mao Sơn ngươi còn có mặt mũi nói ra trong Thần Tiêu Điện chúng ta sao? Trường Thiết Thánh cắn răng đứng lên. Hôm nay cho dù ta chết, ta cũng phải giết tên hại chết sư phụ ta. Diệp Phong đều hết chỗ nói. Nếu thật sự là ta giết, ta còn có thể ở đây nói ra sao? Ta biết tu vi của ngươi mạnh, ngươi có thể giết chết sư phụ, hiển nhiên cũng sẽ không kiêng kỵ ở trong Thần Tiêu Điện này nói ra cái gì, đúng không? Trường Thiết Thánh nghiến răng nghiến lợi nói. Diệp Phong hoàn toàn không nói gì, nhìn về phía Trình Nhạc Thiên. Sư huynh này của ngươi có phải là tu luyện lục thần ma lôi đến đầu óc hỏng rồi không? Trình Nhạc Thiên lắc lắc đầu. Nói thật, tại đương thời, người Mao Sơn có thể giết chết sư phụ, trừ ngươi ra, ta rốt cuộc không thể tưởng tượng được đường người thứ hai. Nếu ngươi là vừa ăn cướp vừa la làng, chúng ta cũng không có biện pháp gì. Đúng vậy, còn triệu hoán người của âm ty lên, cả hai người còn bè cho nhau thật hay. Trường Thiết Thánh âm dương quái khí nói. Diệp Phong bỗng nhiên phát hiện, toàn bộ phái Thần Tiêu hoài nghi cũng có đạo lý. Cũng giống như Trình Nhạc Thiên, trong thời gian đó, người có thể giết chết Trùng Hòa Tử, chỉ sợ cũng chỉ có một mình Diệp Phong hắn. Tiêu Huyền Tử là thiên sư Bắc Mao Sơn, tu vi căn bản không cùng tầng lớp với Trùng Hòa Tử, nhưng Bắc Mao Sơn không thể loại trừ hiểm nghi. Ai biết có cao thủ ẩn thế nào không? Tựa như cái chết của Phi Chu Tử ở âm ty cũng vậy. Diệp Phong chợt nhớ tới, cái chết của hai thiên sư phái Thần Tiêu này tựa hồ là giống nhau như đúc, đều bị thượng thành linh phù của Mao Sơn giết chết. Nhưng lời này không thể nói trước mặt nhiều người như vậy. Nếu trong đó có dương nghiệt của Bắc Âm Thành, hoặc là truyền đến lỗ tai của Bắc Âm Thành, vậy Tiểu Vũ nằm vùng sẽ bị người phát hiện, liền nguy hiểm. Ta không biết nên giải thích như thế nào, nhưng đa tạ các người đã đề cao, ta thật sự không có năng lực giết chết Trùng Hòa Tử. Diệp Phong mở tay ra nói. Tu vi hiện tại của ta là lục phẩm truyền thông. Vừa rồi ta nói sử dụng phù đoạn mạch Mao Sơn, nhất định phải vượt qua đối thủ gấp đôi tu vi mới có thể. Chuyện này, nếu như các người không tin ta cùng với Ngũ Sư Huynh, các người có thể đi hỏi Bắc Mao Sơn cầu chứng, thậm chí đi tra điển tịch Mao Sơn cũng được. Trùng Hòa Tử tu vi tuy rằng chưa từng công bố trước đám người, thế nhưng ta tin tưởng tu vi của hắn tuyệt đối ở trên tam phẩm truyền thông, đúng không? Còn nữa, ta có chứng cứ ngoại phạm, cho dù các người không tin bằng hữu của ta, cũng có thể đến bệnh viện Yên Đài kiểm tra camera giám sát. Ta nằm bên trong gần một tháng, sau khi giết Tần Hủy Hoàng, tu vi của ta mãi cho đến gần đây mới xem như khôi phục, căn bản không có khả năng giết chết Trùng Hòa Tử. Diệp Phong nhìn về phía mọi người, nói có lý có căn cứ. Tất cả đệ tử phái Thần Tiêu đều trầm mặc. Chỉ Nhạc Thiên dẫn đầu mở miệng. Ta tin tưởng ngươi. Thường Chiết Thánh hừ lạnh một tiếng. Ta sẽ điều tra ra chân tướng sự tình. Nếu thật sự là sư phụ do ngươi giết, cho dù là ta đổ hết cái bình máu này vì ngươi, cũng chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta cũng sẽ tra ra chân tướng sự tình. Bất luận người này là người nào ở Mao Sơn, ta đều sẽ tự tay kết liễu hắn. Đó là lời hứa của ta. Diệp Phong gằn từng chữ nói. Chỉ Nhạc Thiên nhìn chằm chằm ánh mắt của Diệp Phong thật lâu, sau đó chắp tay một cái. Đa tạ. Diệp Phong gật đầu, mang theo bốn người từ giữa đệ tử phái Thần Tiêu chậm rãi rời đi. Đến trong xe dưới chân núi, Gia Cát Minh không vội vàng khởi động xe, mà là trầm ngâm nói. Phi Chu Tử có phải cũng chết như vậy không? Người cũng nghĩ giống ta. Diệp Phong gật gật đầu. Làm ra chuyện này hẳn là một người. Đó chính là nói là người của Bắc Âm Thành sao? Gia Cát Minh hỏi ngược lại. Hơn nữa là người dương gian ở Bắc Âm Thành. Diệp Phong xoa xoa huyệt thái dương của mình. Trước tiên đi Bắc Mao Sơn tìm Tiêu Huyền Tử. Nếu vấn đề không phải ở Nam Mao Sơn, hãy xem hắn ta có manh mối gì không. Diệp Phong gần gần đầu, khởi động xe. Ta nói rồi, tất cả những chuyện này chỉ là bắt đầu của sự tình, mà không phải là kết thúc của sự tình. Trương Linh Tu bỗng nhiên lạnh lùng nói. Tại sao lại nói như vậy? Diệp Phong nghi hoặc hỏi. Người biết gì sao? Trực giác. Trương Linh Tu lạnh lùng nói. Hết thảy sự tình tựa hồ vẫn chưa có chấm dứt. Bản năng luyện ra từ sống mấy ngàn năm sao? Có lẽ là vậy. Trương Linh Tu nói xong câu đó, bất luận Diệp Phong nói cái gì đều có một bộ tư thái trầm mặc. Diệp Phong cũng không có lãng phí miệng lưỡi nữa, mà là cẩn thận dò xét lại những chuyện xảy ra này. Trung Hoa Tử với tư cách là thiên sư phái Thần Tiêu, không ngờ đối với việc Chu Thiên Thất Dương Quyết hấp thu thất tuyệt kỹ, thậm chí là sau khi hấp thu biến thành Chu Thiên Thất Dương Quyết ở trạng thái cao cấp, đều biết rõ ràng chi tiết. Sự thật của sự việc năm đó dường như có thêm rất nhiều màu sắc không đáng tin cậy. Mà lúc Diệp Phong chuẩn bị cầu chứng, Trung Hoa Tử lại tử vong. Lần qua đời này không giống như ngoài ý muốn, ngược lại càng giống như là vì che giấu cái gì đó. Thế nhưng Trung Hoa Tử sau khi truyền thụ Tử Tiêu Lôi Pháp cho mình, phản ứng cũng là vô cùng kỳ quái, giống như có chuyện gì muốn nói rồi lại là không có nói ra. Hơn nữa khi Thiên Thông Tử chết, có lực lượng kỳ quái kia đột nhiên được giải cấm trước khi bọn họ tìm được Tần Thủy Hoàng, tất cả lại trùng hợp đến khó tin như vậy. Nó giống như có ai đó cố ý làm như vậy. Hơn nữa những lời Tần Thủy Hoàng nói trước khi chết cũng thật sự là có ý vị sâu xa. Đây chính xác là loại cục diện gì? Ai là người bố trí? Mục đích của hắn là gì? Từng vấn đề hiện ra ở trong đầu của Diệp Phong. Hy vọng chỗ Tiêu Huyền Tử có thể có manh mối gì đó. Diệp Phong lẩm bẩm, cũng là không nói gì nữa, nhìn cảnh sắc vụt qua bên ngoài cửa sổ. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.